thiên tai tận thế, cô độn đầy vật tư, sau đó giết điên. Chương 4, làm cửa chống trộm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông trung niên mũm mĩm nở nụ cười xin lỗi. Tôi xin lỗi, bạn của tôi đã gửi nửa con lợn tới, và vợ của tôi đang xử lý nó. Vì vậy tôi làm phiền mọi người rồi. Người nam nhân không kiên nhẫn xua tay. Được rồi, đừng làm nữa, ngày mai hãy làm tiếp. Được rồi, xin lỗi. Người đàn ông chán đổ mồ hôi, ánh mắt lảng tránh. Sau đó người đàn ông lập tức đóng cửa lại. Người đàn ông tóc ngắn cũng trở về nhà mà lẩm bẩm. An Nam liếc nhìn cánh cửa đóng kín của 1302. Khẽ cau mày, tại sao cô lại cảm thấy ông béo này kỳ lạ như vậy? Cô suy nghĩ một lúc rồi quay người đi về nhà. 4 năm kinh nghiệm sống sót những ngày tận thế. Đừng lo lắng về những chuyện không liên quan đến mình. Tên mập này kiếp trước xúi giục mấy người hàng xóm đập phá, cướp bóc, còn ông ta thì trốn sau lưng để hưởng lợi. Ngày hôm sau, An Nam xuống nhà sớm và tìm một công ty cho vay. Cô cần tiền, nhưng việc bán nhà sẽ mất thời gian và cô không thể chờ đợi được. Mặc dù các ngân hàng có thể cho vay thế chấp nhà cửa nhưng số tiền có hạn và việc cho vay cần có thời gian. Thế là An Nam trực tiếp tới công ty cho vay nặng lãi. Dù sao thì ngày tận thế tới cũng không cần phải trả lại tiền. Ngôi nhà của cô rộng 100 mét vuông. Khi cô mua nó có giá 30.000 tệ 1 mét vuông. Trong những năm gần đây, giá nhà giảm mạnh, hiện tại đã giảm xuống còn hơn 20.000 tệ 1 mét vuông. Giá trị thị trường của căn nhà này khoảng 2,5 triệu. Bên kia nói có thể vay 2 triệu. An Nam, tôi muốn 2,5 triệu. Nếu anh mượn trong 1 tuần, tôi sẽ trực tiếp cho anh khoản nợ 5 triệu. Cô còn lấy bản sao sổ hộ khẩu trước đây và mượn tên của người cha cặn bã để chứng minh năng lực tài chính của gia đình. Người phụ trách của đối phương mắt sáng lên. Anh ta gửi sổ nhà cho An Nam và thanh toán nhanh chóng. Họ có nhiều cách để đòi nợ nên không sợ cô không trả. Cô thầm vui mừng, thế hệ người giàu thứ hai kiếm tiền dễ dàng. An Nam cầm tiền, nhanh nhẹn rời đi và tìm một số cho vay trực tuyến để vay 500.000 tệ. Tổng cộng là 3 triệu tệ. Sau đó, cô tìm một công ty trang trí và đặt mua cửa kính chống cháy nổ và bọc thép chống cháy nổ. Nếu trả nhiều hơn thì buổi trưa có thể đến nhà lắp đặt. Các ngôi nhà ở Phong Lâm Giật Cảnh đều được xây dựng 1 thang máy và 2 tầng. Tổng cộng 15 tầng mỗi nhà chỉ được lên tầng này bằng cách quẹt thẻ thang máy. Giữa cầu thang đi bộ ở mỗi tầng và 2 cửa ra vào có 1 cửa thép không gỉ có khóa. Nó tương đương với việc có 1 cửa hành lang độc lập ở mỗi tầng. Khi cánh cửa này bị khóa, chỉ có thể lên tầng này bằng thang máy. Không lâu sau ngày tận thế đến, hệ thống điện bị sập và thang máy không thể sử dụng được. Vì vậy, chỉ cần cửa hành lang đóng lại thì không ai khác có thể vào tầng này. Cánh cửa đối diện An Nam bỏ trống, chủ cũ vẫn chưa hề quay lại. Vì vậy, cô sống một mình ở tầng 14 dự định lắp thêm cửa chống cháy nổ phía sau cánh cửa inox ở tầng này. Sau đó cô thay cửa chống trộm 1402 của nhà mình bằng 2 cửa chống cháy nổ. Cánh cửa 4 tầng tương đương với 4 cấp bảo hiểm. Kiếp này không ai có thể đột nhập vào nhà cô. Sau khi đảm bảo an ninh kiểm soát ra vào, An Nam lao tới siêu thị sản phẩm ngoài trời lớn nhất. Cô mua bộ đồ lặn và thiết bị lặn, túi ngủ, miếng chống ẩm, lều, đèn pin, radio. Cô thậm chí còn tìm thấy một mặt nạ phòng độc. Sau đó cô mua khẩu trang, áo khoác, quần áo chống lạnh, v.v. Cuối cùng, có những phương tiện di chuyển quan trọng nhất trong lũ lụt: thuyền xung phong và xuồng cao su. An Nam mua rất nhiều, để tránh bị hư hỏng trong môi trường khắc nghiệt. Sau buổi trưa bận rộn, An Nam tìm được một quán ăn nhỏ để ăn tối. Trong khi ăn, cô trò chuyện với bà chủ quán và hỏi về chỗ cung cấp bình ga cho quán. Vì vậy, Cô vội vã ra vùng ngoại ô một lần nữa, để mua hai xe tải chở đầy bình xăng. Mặc dù ngôi nhà nhỏ trong không gian có nước, điện và ga, nhưng dù sao thời gian cô có thể vào mỗi ngày là có hạn. Hơn nữa, trong ngày tận thế có một số việc cần phải làm. Không thể tùy tiện làm ra nhiều thức ăn để khơi dậy sự nghi ngờ của mọi người. Sau khi mua xăng, cô còn đặt mua hai xe chở than từ một nhà máy gần đó, có thể sử dụng trong thời tiết cực lạnh. Vừa ra khỏi nhà máy, An Nam nhận được điện thoại của thợ trang trí, thông báo cửa ra vào và cửa sổ đã được giao đến nhà cô. Thế là cô lái xe về nhà. Khi cô về đến nhà, ông chủ làm đã mang theo vài cánh cửa bọc thép chống nổ đến. Cô bé, con sống một mình sao? Con có trận chiến lớn như vậy sao? An Nam cười, người ở đó không phải là con mà là anh trai của con. Anh ấy bị ảo tưởng bị bắt nạt, nếu không thì anh ấy sẽ không thể ngủ ngon được. Ông chủ mỉm môi và bắt đầu làm việc mà không hỏi thêm câu nào. Cuối tuần Tiền Oanh bận làm việc ở đây và ngủ đến 3 giờ sáng mới phát hiện An Nam không trả lời tin nhắn của mình. Vì vậy cô ta đã gửi một tin nhắn khác, nhận được một dấu chấm than màu đỏ, tại sao An Nam lại xóa kết bạn với mình. Tiền Oanh khó tin ngồi dậy, trong lòng chợt cảm thấy bất an. Con khốn này là hy vọng của cô ta và anh họ được vào tầng lớp thượng lưu, nên không có chuyện gì có thể xảy ra. Thế là cô ta vội vàng thay đồ rồi lên lầu tìm An Nam. Tiền Oanh ở tầng 8 nhưng thẻ thang máy không dùng được để lên tầng 14 nên phải leo cầu thang bộ. Cô ta thường không tập thể dục nhiều nên mệt đến mức khó thở. Cuối cùng cũng lên đến tầng 14. Cô ta choáng váng khi thấy ông chủ đang lắp đặt cửa chống cháy nổ ở hành lang. Nam Nam, cô đang làm gì vậy? An Nam chào ông chủ xong lại định đi ra ngoài thì thấy Tiền Oanh đang toát mồ hôi và thở hổn hển. Cô đã không nhận ra cô ta khi mới gặp mặt. Kiếp trước con người phải hứng chịu sự tàn phá của tận thế. Thiếu ăn thiếu quần áo, chỉ còn da bọc xương. Tiền Oanh vốn đã rất gầy, lại càng gầy hơn. Trên mặt chỉ còn lại một mảnh da khô vàng. Cuối cùng, khi cô ta vung dao về phía cô, trông cô ta càng đáng ghét hơn, giống như một ác linh trong địa ngục. Tiền Oanh có nước da trắng nõn mềm mại khác hoàn toàn với Tiền Oanh trước mặt. Thấy cô không trả lời, Tiền Oanh có chút xấu hổ nên đành hỏi lại. Nam Nam, sao cô lại thêm một cánh cửa nữa sau cửa hành lang vậy? An Nam nóng lòng muốn trực tiếp dế tê chết cô ta. Tuy nhiên, với thợ trang trí bên cạnh, trật tự xã hội vẫn chưa sụp đổ. Cô không muốn phải ngồi tù khi ngày tận thế đến. Vì vậy cô chỉ liếc nhìn người kia. Cô bị sao vậy? Nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của cô, Tiền Oanh chợt có chút sợ hãi. Đã mấy ngày không gặp, An Nam dường như là một người khác. Ánh mắt cô không có chút ấm áp, lạnh lùng, thậm chí còn tràn ngập một chút hận ý. Tiền Oanh có chút bối rối. Tại sao lại đắc tội với cô gái này? Thế là cô ta mở miệng hỏi. Nam Nam, sao cô lại chặn tôi và anh họ tôi? An Nam mặt không biểu tình nói. Muốn thì kéo, có ý kiến gì không? Tiền Oanh không ngờ cô sẽ nói như vậy. Nghẹn họng nhìn An Nam quay người đi vào thang máy. Cô ta vội vàng đi theo cô vào thang máy. Nam Nam, giữa chúng ta có hiểu lầm gì không? Có vài giọt nước mắt trong mắt cô ta và cô ta tỏ ra đáng thương. Có phải cô quá khó chịu với anh họ của tôi không? Thật ra anh họ là một người rất tốt. Có rất nhiều cô gái thích anh ấy. Nhưng anh ấy chỉ ngưỡng mộ mình cô. Anh ấy đau lòng. Anh ấy không biết tại sao cô lại tránh mặt anh ấy. Đinh, đến tầng 1, cửa thang máy mở ra. An Nam tự mình bước ra ngoài. Khi bước đi, cô nói một câu, anh ta thật xấu xí. A, Tiền Oanh sửng sốt, cô không phải hỏi tôi vì sao không thích anh ta sao? Bởi vì anh ta quá xấu. Còn nữa, An Nam quay lại nhìn cô ta. Cô cũng xấu, tôi không thích lại gần những người xấu xí. Sau đó, cô quay người bỏ đi. Tiền Oanh sững sờ tại chỗ không kịp phản ứng cho đến khi An Nam bước đi. Con khốn này thật sự gọi cô ta là xấu xí. Tiền Oanh vốn luôn tự hào về mình, bỗng nổi cơn thịnh nộ. An Nam, người cô ta ghét nhất, lại tận mắt coi thường cô ta. Cô ta đột nhiên tức giận đến mức vặn vẹo và hét lên điên cuồng. Cách chương.